Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 245. Góc truyện audio.com. Tình chỉ đi theo tiểu thư hồi sân. Nàng ấy vẫn luôn cúi đầu, nghĩ về con bạch hổ kia. Đi tới mới phát hiện, tiểu thư đã dừng lại, giẫm một cái và vào sau lưng Nam Nhiễm. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn phát hiện Đường Khô đi ra từ trong thính đường. Đường Khô và Nam Nhiễm bốn mắt nhìn nhau. Nam Nhiễm nhíu mày, đi đến thính đường. Tất cả lực chú ý của nàng đều đặt trên người Đường Khô, cho nên không có phát hiện sắc mặt nam gia chủ bên cạnh cực kỳ khó coi. Có thể nói là gượng cười. Nam Nhiễm vừa mới đi đến trước mặt, liền thấy Đường Khô mím môi, thanh âm lạnh như băng. Đợi ngày lành tháng tốt, ta sẽ đến đón nàng. Nói xong, biểu tình của Đường Khô có chút ảo não. Nữ nhân này khẳng định đang rất đắc ý, có thể hoàn toàn có được hắn. Sau này nàng đã thành công bước vào Đường gia, trở thành phu nhân của hắn. Nàng và hắn sẽ luôn ở bên nhau. Nghĩ như vậy, Đường Khô không thể kiềm chế được, khóe môi cong lên. Nam Nhiễm duỗi tay kéo ống tay áo của hắn. Ngày lành tháng tốt, hôm nay không được. Tai Đường Khô nhanh chóng đỏ lên. Chẳng lẽ nàng lại gấp không chờ nổi như vậy? Vốn dĩ hắn đã sớm kêu Tần Nhất chọn ngày tốt, là một tháng sau. Nhưng thấy nàng vội vàng như thế, vậy 7 ngày sau cũng rất tốt. Đường Khô suy nghĩ lung tung, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lạnh như băng. Nam gia chủ đứng bên cạnh một câu cũng nói không nên lời. Còn có thể nói cái gì đây? Đường Khô lần này tới, chính là làm rõ ràng người hắn muốn Nam Nhiễm. Chẳng những muốn Nam Nhiễm, mà của hồi môn là toàn bộ nam gia này hắn cũng muốn. Sắc mặt nam gia chủ khó coi, ỷ vào thế lực Đường gia, thì muốn làm gì thì làm. Tần Nhất nhìn gia chủ nhà mình, một chút cũng không kháng cự hành vi của Nam Nhiễm. Hơn nữa còn rất có ý là nàng làm cái gì hắn cũng sẽ tiếp thu. Tần Nhất tận mắt nhìn thấy gia chủ lãnh khốc tâm cứng như đá của mình. Từng bước một, sa đọa, thành bộ dạng như hiện tại. Thời điểm Tần Nhất cho rằng gia chủ nhà mình sẽ bị Nam Nhiễm cô nương này chạy cong đi, bỗng nhiên, lại thấy hơi thở của gia chủ xuất hiện dao động. Giây tiếp theo, gia chủ giật lại ống tay áo, rồi về sau lui 2 bước, kéo giãn khoảng cách với Nam Nhiễm. Mí mắt Đường Khô nháy mắt rũ xuống, cả người trở nên phá lệ lạnh nhạt. Nam gia chủ, cáo từ. Vừa dứt lời, Đường Khô liền lập tức rời đi Nam phủ. Nam Nhiễm đứng gần, cho nên khi mí mắt Đường Khô buông xuống, nàng nhìn thấy rất rõ ràng mắt phải của hắn từ màu đen biến thành màu đỏ như máu. Hơn nữa, hào quang ấp lánh trên người hắn hình như nháy mắt có chút ảm đạm. Dạ Minh Châu sinh bệnh. Nam Nhiễm nhìn bóng dáng Đường Khô rời đi, mày thoáng nhíu lại. Đường Khô đi rồi, nam gia chủ vẫn luôn đứng ở cửa thính đường, nhìn Nam Nhiễm một thân bạch y, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu thời điểm vừa rồi còn có Đường Khô thì hắn ta còn thu liễm một chút, thì hiện giờ biểu tình càng âm trầm. Trong mắt nam gia chủ hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Nam Nhiễm, giọng nói của lão ta không hề hòa ái, dính một tia sắc lạnh. Nam Nhiễm quay đầu lại, nhìn hắn ta. Nam gia chủ đứng trên bậc thang, một thân lụa thêu cẩm y, trên cao nhìn xuống. Tầm mắt vẫn luôn quét nàng từ trên xuống dưới để đánh giá. Không thể không nói, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Thời điểm nam gia chủ và đôi nhi nữ của hắn ta nhìn Nam Nhiễm, cái loại biểu tình cao cao tại thượng này giống như sao chép. Nam gia chủ vung ống tay áo, chắp tay sau lưng, trong lời nói ngầm có ý cảnh ca ẩm. Người có được ngày hôm nay là do nam gia dưỡng dục, bất cứ lúc nào cũng không thể vong ơn. Tiếng nói vừa rơi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Nam Nhiễm, phảng phất như những tính toán nhỏ trong lòng nàng sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão ta. Cách chương.